Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 308, Bắc Phương cực kỳ người. Hai càng, vừa thấy Phác Ân Hạo cử động như vậy, Phác Ân Hạo sau lưng hai tên tùy tùng, cũng là bật người thấp thỏm lo âu địa cúi đầu, liền thở mạnh đều không dám nhiều thở một tiếng. Sợ bởi vì bọn hắn sơ ý một chút mà đắc tội với thánh nhân, sẽ bị tai họa vô tội. Từ đó thay Phác Ân Hạo cõng nỗi oan ức này. Dù sao, người đều là sợ chết động vật cao cấp. Bọn hắn tân là người trong nước, càng sợ. Hơn nữa dựa theo lẽ thường tới nói, một khi phát sinh loại sự tình này, phạm tội chủ yếu người bình thường đều sẽ đem sự tình sai lầm toàn bộ đẩy lên tùy tùng thân đi lên, để cho bản thân tức thân thế bên ngoài, thì tốt bảo suất, làm pháp. Ở rất nhiều địa phương, rất nhiều thế lực, thậm chí là rất nhiều quốc gia, đều là lại cực kỳ bình thường sự tình. Lại hiện bây giờ, bọn hắn lại không được là ở Tân La Quốc địa giới, mà là tại Đường Quốc địa cảnh bên trong. Trong lòng vừa nghĩ tới đông doanh sứ giả đám người tao ngộ, không riêng gì Phác Ân Hạo trong lòng run rẩy, hắn hai tên tùy tùng tâm cũng là một mực nơm nớp lo sợ địa không chỗ sắp đặt. Một màn này đột nhiên xuất hiện biến hóa, làm cho nhường Lý Thế Dân cùng bốn phía vây xem đám người đều cảm thấy buồn cười không ngớt. Nhưng bởi vì Lý Thế Dân ở đây duyên cớ, toàn trường dân chúng vây xem đám người cũng không có một người dám lên tiếng chế giễu, mà là tại trong lòng cưỡng ép nín cười. Phác hoàng tử, ngươi có tội gì? Lý Thế Dân kinh ngạc địa nhìn xem Phác Ân Hạo, cười nói ra, tranh thủ thời gian đứng dậy, không cần như thế câu thúc. Mặc dù Lý Thế Dân lời này nói đến rất dễ thân cận, nhưng vô luận như thế nào nghe, Phác Ân Hạo trong lòng đều cảm giác tựa hồ luôn có một trận là lạ vị đạo ở bên trong. Một người thường xuyên đối với ngươi cười đùa, kỳ thật cũng không đáng sợ. Có thể sợ là loại kia tiếu lý tàng đao, khẩu Phật tâm xà, mới là cho người kiêng kỵ nhất tồn tại. Bởi vì nói không chừng lúc nào ngươi còn tại bồi tiếp cười ngây ngô, lại không biết làm sao lại chết. Thánh thượng, Phác Ân Hạo cong cong thân thể, bắt đầu càng ngày càng thấp, mồ hôi lạnh trên trán cùng phía sau lưng mồ hôi lạnh cũng đã làm cho ướt đẫm quần áo, trở nên có chút khô ráo. Hắn tranh thủ thời gian bổ sung đạo, trước đó đều là vi thần có mắt không tròng, vi thần cũng không phải là cho nên ý làm khó hai vị công chúa cùng vị này quan nhân. Vi thần chỉ là nhất thời hưng khởi, muốn cùng Đường Quốc các tài tử luận bàn một chút đoán đố đèn, còn mời thánh thượng minh xét, mời công chúa thứ tội, mời nhân huynh thứ tội, xin lỗi. Đồng thời, Phác Ân Hạo lại tranh thủ thời gian quay người, hướng về phía Lý Lệ Chất đám người nhỏ bé thi lễ. Nhưng ở Lý Lệ Chất đám người không có tha thứ trước đó, Phác Ân Hạo cũng không có đứng dậy. Có thể trông thấy Phác Ân Hạo cầu sinh dục vẫn là rất mạnh. Lý Thế Dân thấy vậy, mỉm cười cười, cũng không có suất trả lời trước Phác Ân Hạo, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Lý Lệ Chất đám người, lên tiếng hỏi đạo, tiểu ngũ, tiểu muội, các ngươi cảm thấy thế nào? Dù sao nhân gia trước đó cũng không biết rõ tình hình, hơn nữa hôm nay bọn hắn lại là lần đầu đến Đường Quốc. Lý Thế Dân còn tính là nhân từ, không có lo lắng xử lý Phác Ân Hạo. Trước đó Lý Thế Dân cố ý tại trưởng tôn trùng trước mặt vừa nói như vậy, cũng có hù dọa Phác Ân Hạo đám người ý. Xử trí cuối cùng vẫn là muốn xử trí, chỉ bất quá cũng không có như vậy nghiêm trọng thôi. Nghe vậy, phía dưới Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội hai người lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó liền cùng nhau chuyển mắt nhìn về phía bên cạnh Lý Giật, hạ thấp người thi lễ trả lời Lý Thế Dân. phụ hoàng, nhi thần đều nghe phò mã. Đang xem kịch, Lý Dật đột nhiên sững sờ, không khỏi chuyển lông mày nhìn về phía Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội hai người. Trong lòng rất có kinh ngạc, bất quá ngược lại suy nghĩ một chút, Lý Dật cũng liền suy nghĩ minh bạch. Dù sao hiện tại, hắn đã nhanh là hai người phu quân, đi ra khỏi nhà, còn là nên làm nhường một nhà chủ các nàng phu quân tới làm chủ. Mới có nam nhân uy nghiêm cùng địa vị. Cứ việc Lý Lệ Chất là đường quốc công chủ, mà Đỗ Tiểu Muội cũng được sách phong quận chủ, hai người địa vị so Lý Dật địa vị cũng cao hơn rất nhiều. Không thể không thừa nhận, có loại này hiền lương thục đức nương tử, Lý Dật xác thực ưa thích. Bất kỳ nam nhân nào đều sẽ ưa thích. Mặc dù trong ngày thường, Lý Lệ Chất ưa thích đủ loại quấy rối, giả ngây thơ, trêu chọc, tìm phiền phức địa Lý Dật nũng nịu. Nhưng là, giống những cái này nữ tử thục đức sự tình, nàng lại là làm được phi thường tốt. Đỗ Tiểu Muội vẫn luôn làm rất khá. Tựa hồ trong lòng sớm đã có đoán trước. Lý Thế Dân mỉm cười gật đầu. Sau đó nhìn về phía Lý Dật, hát lên mặt đỏ. Lý Ái Khanh, ngươi cảm thấy việc này, nếu không coi như xong đi. Lý Thế Dân ấm áp điện nói ra, dù sao, Phác Hoàng tử đám người cũng không biết rõ tình hình. Cái gọi là không biết rõ tình hình vô tội, tất nhiên hắn đã trải qua nói xin lỗi. Việc này coi như thôi như thế nào? Lý Dật bất quá nháy mắt, liền nghe rõ Lý Thế Dân ý. Đây là muốn cùng hắn cùng một chỗ hát hí khúc a. Dù sao, vô luận là xem như đường quốc thiên tử, vẫn là xem như Lý Lệ Chất phụ thân, Lý Thế Dân đều khẳng định sẽ không để cho loại chuyện này cứ như vậy theo gió phiêu tán mà đi. Chỉ bất quá, trở ngại, thiên tử nhân đức, bốn chữ, cùng Phác Ân Sáng đám người là người ngoài, lại không biết rõ tình hình, Lý Thế Dân mới không có trực tiếp xử lý. Thánh thượng, Lý Dật từ bên cạnh đứng đi ra, ôm quyền thi lễ, thẳng tiếng đạo, vi thần coi là, việc này không thể cứ tính như vậy. Mặc dù hắn trước đó cũng không biết rõ tình hình, nhưng cử động lần này bại hoại đường phong, cái gọi là thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Vi thần cảm thấy, còn là nên làm xử trí mới đúng. Ái Khanh, cái kia ngươi muốn làm sao xử lý? Lý Thế Dân giận dữ mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật. Ánh mắt cũng biến thành lạnh lùng, làm lên bộ dáng, một màn này Lý Dật không cho biểu hiện xuất hiện, tự nhiên là đã rơi vào bốn phía bách tính ánh mắt bên trong. Một cái bách tính, không khỏi vì Lý Dật lo lắng, dù sao, Lý Dật cái này nhưng là trước mặt mọi người chống đối thiên tử a. Mạnh miệng thiên tử, tội danh cũng là không nhỏ, vi thần coi là, việc này, có lẽ dựa theo đường luật xử trí. Trong lúc nói chuyện, Lý Thế Dân liền liếc qua trưởng tôn trùng, lúc này mới tiếp lấy đạo. Tất nhiên trưởng tôn cục lang ở đây, vi thần coi là, việc này giao cho trưởng tôn cục lang đến xử lý. Càng công chính, bên cạnh trưởng tôn trùng, trong lòng tức khắc liền, lộp bộp, sững sờ, thầm mắng một tiếng, MMP. Suýt nữa thiếu chút nữa mà nhảy dựng lên động lòng người rồi. Vừa rồi, Lý Thế Dân rõ ràng đã trải qua nói, đến đây thì thôi. Có thể Lý Dật không những không lĩnh tình, mà lại còn đem việc này quăng trên người hắn. Trưởng tôn trùng mới an tĩnh lại tâm, nháy mắt liền bị nhấc lên. Khụ khụ, Lý Bí Thư, trưởng tôn trùng ho khan hai tiếng, tranh thủ thời gian phụ họa Lý Thế Dân mà nói. Nói ra, việc này, tất nhiên Phác Hoàng tử cũng không biết. Theo một nhìn, không bằng đến đây thì thôi. Như thế nào, dù sao tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Cái kia nếu là ngươi nương tử, bị người đùa giỡn đây. Lý Dật híp mắt, lãnh mâu nhìn chằm chằm trưởng tôn trùng. Trưởng tôn trùng nháy mắt liền bị chán được ngậm miệng không nói gì. Miệng ngập ngừng. Cuối cùng vẫn là nói không ra lời. Bên cạnh Phác Ân Hạo, nghe được bên cạnh có thần tiên đánh nhau, hơn nữa nói gần nói xa đều không đúng, trong lòng đã sớm chặt đến mức hay sao? Hắn tranh thủ thời gian chắp tay thi lễ, chủ động nói ra, Thánh Thượng, Phò Mã nói không sai, việc này tội tại vi thần, là vi thần vô lễ trước, vi thần nguyện ý tiếp nhận đường luật xử trí, lại đến đường quốc trước đó. Phác Ân Hạo liền đã đón nhận hắn phụ hoàng lời khuyên. Tại đường quốc làm việc, không cần thiết không muốn giống tại bản thổ một dạng, làm việc phách lối vô độ, đông doanh sứ giả hạ tràng, nhớ lấy đừng đi dẫm vào. Bởi vậy, Phác Ân Hạo mau chọn thỏa hiệp, bằng không, nếu là bởi vì việc này, mà triệt để nổi giận Lý Thế Dân. Một khi Lý Thế Dân phái binh đi tiến đánh bọn hắn Tân La Quốc, chỉ sợ bọn hắn toàn bộ Tân La Quốc đều sống không được bao lâu. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng, đạo lý này Phác Ân Hạo vẫn là hiểu được. Dù sao việc này đúng là hắn mạo phạm đường quốc luật pháp. Ai? Lý Thế Dân ung dung địa hít khẩu khí, tức giận khoát tay đạo: đã như vậy, vậy chuyện này liền giao cho trưởng tôn Ái Khanh a. Phác hoàng tử, thứ lỗi, không thèm để ý, không thèm để ý. Thánh thượng, vi thần đã có tội, xúc phạm đường luật, từ là nên làm tiếp bị trừng phạt. Phác Ân Hạo tranh thủ thời gian gật đầu, trên mặt lộ ra mỉm cười. Vi thần cam tâm tình nguyện. Được, đã như vậy, vậy chuyện này cứ như vậy đi qua đi. Lý Thế Dân hít sâu một cái khí, sau đó nhìn trưởng tôn Trùng một cái. Trưởng tôn Trùng bật người hiểu được, tranh thủ thời gian nhìn về phía Nghê Bá đám người, phân phó đạo: Nghê Vũ Hầu, trước đem Phác hoàng tử đám người mang đi, đi đổi một kiện y phục, sau đó lại luận tội. Là, Nghê Bá cao hứng địa gật đầu một cái, ôm quyền cáo từ Lý Thế Dân, liền lập tức mang theo Phác Ân Hạo đám người cùng một chỗ tiến về Vũ Hầu phường phương hướng đi. Mà Lý Thế Dân thì là nhỏ bé chừng Lý Giật một cái, phất tay áo quay người mà đi. Từ đầu đến cuối, đứng ở Lý Thế Dân bên cạnh Lý Tĩnh chưa từng mở miệng nói một câu, mà là lơ đãng cười cười, tùy tiện Lý Thế Dân cùng nhau rời đi. Toàn bộ bờ sông lần thứ hai khôi phục ồn ào náo động, đám người cũng bắt đầu tiếp tục thưởng thức tháng riêng 10 ngũ hoa đèn. Cũng đúng lý lệ chất, nhìn thấy Lý Thế Dân có chút tức giận địa rời đi, liền nàng cũng nhìn không ra là thật giận hay là giả giận, không khỏi thay Lý Giật lo lắng. Lý Bá An, ngươi nên sẽ không bởi vì chúng ta đắc tội phụ hoàng a. Ai? Không xử lý pháp a. Lý Giật giang tay ra, bất đắc dĩ cười đạo: các ngươi là nương tử của ta, cũng không phải thánh nhân là nương tử của ta, ta đương nhiên là thiên vị các ngươi. Ngoặc kép, Lý Lệ Chất tức khắc im lặng, bất quá trong lòng lại là một trận ủ ấm. Đỗ Tiểu Muội cũng là khai tâm địa nhếch miệng cười một tiếng: phu quân thật là lợi hại a. Hai cái ngốc nha đầu ở trong lòng mừng thầm. Lý Giật nói tới câu nói này một cách tự nhiên, cũng bị bốn phía người cũng nghe được, trong đó cũng có Lý Thế Dân xếp vào người. Làm câu nói này truyền đến Lý Thế Dân trong tai, Lý Thế Dân ngay tại chỗ liền không nhịn được mặt giật một cái. Lý Tĩnh cũng là xấu hổ địa ho khan tiếng: Dược sư, nhà ngươi tam lang nên hảo hảo quản quản. Lý Thế Dân sắc mặt đạm nhiên địa nói ra: lão thần thay cái kia còn bất hiếu, hướng thánh thượng bồi tội. Lý Tĩnh tranh thủ thời gian cúi người hành lễ. Ha ha, Lý Thế Dân cười cười, liền khoát khoát tay, phân phó Cao Công Công đi gọi đến Lý Quân Tiện, đánh đạo hồi cung mà đi. Lý Tĩnh bất đắc dĩ cười cười, đem Lý Thế Dân đưa về cửa cung, lúc này mới quay người hồi phủ. Cũng đúng Lý Giật, giờ phút này cũng mang theo đã trải qua đi dạo mệt mỏi Lý Lệ Chất, Đỗ Tiểu Muội, Lâm Lang ba người ngồi chung tại Túy Tiên lâu tầng cao nhất bên trên, vừa uống rượu hóng gió, một bên nhìn xem trên trời trăng sáng. Lý Bá An, ngươi làm thơ thật là lợi hại nha. Nếu không hiện tại, ngươi lại làm một bài. Lý Lệ Chất một khắc cũng nhàn không xuống. Cái đầu nhỏ tựa ở Lý Giật trên vai trái, ngửa đầu nhìn xem Lý Giật bên mặt, hì hì cười ngây ngô. Đúng vậy a, Tam ca, ngươi làm một câu thơ nha, chỉ có thể là làm cho chúng ta nghe. Tựa ở vai phải Đỗ Tiểu Muội, cũng không nghĩ cô phụ như thế ngày tốt cảnh đẹp, mỉm cười đề nghị. Dù sao ở trước đó, Lý Giật vừa rời đi Túy Tiên lâu không lâu, các nàng liền nghe được toàn bộ Túy Tiên lâu nội nhân đều tại đàm luận Lý Giật thơ, nhao nhao khen không dứt miệng. Chỉ bất quá, cái kia bài thơ mặc dù nhưng đã làm xong, nhưng lại không có đề danh, cũng đúng đem Vương Tích, Ngu Thế Nam đám người khổ não một hồi lâu. Có lẽ cho tới bây giờ, bọn hắn đều còn ở suy nghĩ, Lý Giật đến tột cùng sẽ cho cái kia bài thơ lấy một cái dạng gì danh nhi. Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội cũng không nghĩ đến, Lý Giật làm thơ tiêu chuẩn vậy mà như thế cao, trước sau hai bài thơ liền đã nhường Ngu Thế Nam, Vương Tích bậc này đại văn hào đối lại thổi phồng nhược vụ. Hơn nữa, bọn hắn còn đem cái kia hai tấm giấy cướp tới, nói là đem về nhà đi chân tàng. Ta làm thơ trình độ kỳ thật rất kém cỏi, Lý Giật cười nói ra, trái tay phải khoác lên hai người trên vai. Vậy mới không tin ngươi. Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội hai người cùng nhau lên tiếng. Bên cạnh Lâm Lang cũng hợp thực nghi theo sát nói một tiếng. Vậy ta liền làm một bài. Các ngươi đừng cười ta à. Lý Giật tả hữu quay đầu nhìn một chút hai người, khẳng định sẽ không. Lý Lệ Chất lắc lắc đầu. Ân, Đỗ Tiểu Muội cũng đi theo nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Lý Giật lắc lắc đầu cười một tiếng, trầm ngâm chốc lát, liền nhẹ giọng nhắc tới lên. Bắc Phương cực kỳ người, tuyệt thế mà độc lập, chú ý khuynh nhân thành, lại chú ý khuynh nhân quốc. Ngoặc kép, Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội gương mặt tức khắc liền đỏ lên một mảnh, phảng phất ánh bình minh nghênh ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.